phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, nàng là của hắn kim chủ. Quân Lạc Trần nghe Lâu Mộ Yên ghét bỏ miệng mặt nháy mắt đen. Hắn ma vực đã từng đường đường ma tôn đại nhân cư nhiên bị cái cô gái này ghét bỏ. Nhìn cái gì vậy, còn không mau điểm làm việc. Lâu Mộ Yên gặp Quân Lạc Trần tuấn giật mặt đen hắc. Chao chao mày liếc trắng mắt, đối với Quân Lạc Trần đột nhiên xuất hiện, trừ bỏ Minh Tu ngoại, khác mấy người đều giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên điếu trụy bên trong còn cất giấu một người. Quân Lạc Trần tức giận trừng mắt nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Cái cô gái này thật sự là quá đáng đánh đòn. Quên đi, hảo nam bất hòa nữ đấu. Cùng này biến thái nữ nhân đấu chịu thiệt cũng khẳng định là hắn. Huống chi cái cô gái này hay là hắn kim chủ. Ta đem mị ma đánh chết. Các ngươi chú ý những người khác. Bọn họ đều có thiên phú thần thông. Quân Lạc Trần nói xong liền hóa thành một luồng khói đen theo mị hoặc trong lĩnh vực biến mất. Hồng Phương trận doanh hơn 20 nhân nhìn đến trong lĩnh vực nhiều ra một người đều kinh ngạc. Vạn phần, còn không chờ bọn hắn phản ánh đi lại, kia lũ khói đen cư nhiên tới gần, đoàn người theo bắt đầu có chút vô thố, đến lập tức xuất ra pháp khí đối kháng. Bọn họ đều không nghĩ tới ở mị ma trong lĩnh vực cư nhiên có người không chịu gì khống chế có thể tự do hành động. Bọn họ ào ào ra tay, đang chuẩn bị đem mị ma chắn ở sau người, nhưng lại nghe được một tiếng mềm mại kêu thảm thiết theo sườn phương vang lên. A, lập tức bọn họ chỉ thấy mị ma trên lưng có thể tăng mạnh thiên phú thần thông cánh đã bị người tước xuống dưới, điều này cũng là mị ma thân thể bạc nhược nhất địa phương. Hủy chi hẳn phải chết. Ami, đầu lĩnh tên kia khôi ngô nam tử trừng lớn mắt một bước tiến lên đem nhân ôm vào trong ngực. Mị ma muốn nói cái gì? Khóe mắt có vài giọt huyết rơi xuống. Khả nhưng không cách nào phun ra một chữ. Rất nhanh sẽ chặt đứt sinh lợi. Không ai biết kia lũ khói đen là làm như thế nào đến đem mị ma trong khoảnh khắc giết chết. Ta muốn giết ngươi, khôi ngô đại hán gặp mị ma một cái hiệp sẽ chết ở tại trong tay đối phương. Giận dữ ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, của hắn phía sau đột nhiên nhiều ra một cái như là thiết chú thông thường che kín lân giáp màu xanh. Đuôi, không ngừng quét ngang đã một lần nữa biến ảo làm người hình Quân Lạc Trần. Nhưng là tu vi cùng trên thực lực chênh lệch lại làm cho hắn mỗi lần công kích đến đều chính là từng đạo tàn ảnh, ngay cả góc áo đều sờ không tới đối phương. Lâu Mộ Yên mấy người cũng không có gì chần chờ. Ở mị ma lĩnh vực vừa vỡ khi liền đem đã lâm vào ảo cảnh nhân kéo về đến hiện thực. Mang theo bọn họ bố trí kiếm trận, Hồng Phương 20 nhân ngay từ đầu còn có chút khinh địch. Có thể thấy được đối thủ như thế khó chơi cũng đều bát tiên quá hải các hiền thần thông. Đa dạng ra hết cùng Lâu Mộ Yên đoàn người đánh nhau đứng lên. Kiếm trận là Minh Tu sáng chế. Hắn ở kiếm đạo thượng tạo nghệ rất cao. Tuy rằng đối phương cực lực muốn quấy rầy kiếm trận, nhưng ở Lâu Mộ Yên đã đánh mất mấy chương bát phẩm phù triện tạp từ hai người kéo dài thời gian sau. Kiếm trận vẫn là hoàn thiện bị bố trí xuất ra. Trừ bỏ tên kia khôi ngô đại hán đang ở cùng Quân Lạc Trần đánh nhau ngoài. Khác Hồng Phương trận doanh mọi người bị kiếm trận trùng trùng vây quanh. Tứ tượng kiếm trận, Bạch Hổ môn trước Chamani, Minh Tu một bên vung màu vàng trường kiếm. Một bên chỉ huy kiếm trận công kích phương hướng. Hắn tiếng nói vừa dứt, ở tây phương đoàn người không ngừng biến ảo trong tay trường kiếm chém xuống hợp lực chém xuống. Nhất đạo kiếm khí nháy mắt hóa thành một cái khổng lồ bạch hổ. Uy phong lẫm lẫm há mồm điên cuồng hét lên một tiếng. Liền hướng tới đối phương gào thét mà đi. Lâu Mộ Yên xuất ra một phen trận kỳ không ngừng thêm vào kiếm trận uy lực. Dạ Thanh Hàn cùng Tô Cầm Tắc chủ trì kiếm trận trung tâm. Hình thành một cái bát quái chi thế. Chỉ muốn đối phương một công đánh. Bọn họ sẽ dẫn đường kiếm trận trung sinh ra kiếm khí ngăn địch phòng hộ. Thanh Long cánh bay ra. Huyền Vũ bên trái nhẹ nhàng, Chu Tước Phi khiếu cửu thiên, Minh Tu thanh âm rơi xuống. Hơn 40 nhân trong tay kiếm đi theo không ngừng biến ảo. Một hồi từ kiếm khí hình thành thanh long theo phía bên phải chui ra nơi đi qua hồng phương trận. Doanh nhân ảo ảo bị thương. Một cái huyền vũ thần thú khổng lồ thân thể nhẹ nhàng chống đỡ đem hồng phương đội ngũ pháp khí lực. Lượng trong khoảnh khắc ngăn chờ. Một cái trông rất sống động Chu Tước theo địa hạ bay ra. Cánh nhất phiến, vô số thêm vào quá bàng bạc kiếm khí tùy ý bay ra. Hồng phương người phòng ngự đều bị phá vỡ. Một phần ba nhân ngã xuống. Tuy rằng đoàn người phối hợp thập phần hoàn mỹ. Nhưng đối phương người người đều có thiên phú thần thông. Thân thể bị một tầng lân giáp bao trùm thập phần cứng rắn. Ở bị nhốt kiếm trận chung ra sức phản kháng. Bởi vậy Lâu Mộ Yên nhất phương thực lực nhược một ít mọi người bị trọng thương. Nếu không là Dạ Thanh Hàn cùng Tô Cẩm thủ pháp thuần thục đem kiếm trận chung sinh ra kiếm khí. Ngưng tụ thành tấm chắn chắn ở những kia nhân diện tiền. Bọn họ lúc này đã là một khối cụ thi thể. Minh Tu thiết kế kiếm trận phi thường hoàn mỹ. So với một mình bố trí xuất ra cửu phẩm sát trận càng có uy lực. Tuy rằng đối phương thập phần cường hãn, nhưng theo thời gian trôi qua, lần giáp che chở thân thể vẫn là bị Minh Tu chỉ huy hạ kiếm trận trùng trùng phá vỡ phòng ngự. Hồng phương thừa lại nhân còn tại đau khổ chống cự, tế ra pháp khí muốn cường công, nhưng là mỗi lần nhất lao ra một cái chỗ hổng lại kỳ thực là rơi vào kiếm trận cạm bẫy chung. Căn bản xung phong liều chết không ra, lão đại, chúng ta muốn không được. Cứu chúng ta a! Tên kia toàn thân màu đỏ lân giáp nam tử một bàn tay bị kiếm trận kiếm khí chặt đứt. Nhịn không được hét lớn một tiếng. Khôi Ngô nam tử đang cùng Quân Lạc Trần dây dưa. Hắn căn bản giết không được đối phương. Vì thế xoay người tưởng phải đi về cứu viện. Chạy đi đâu? Quân Lạc Trần thân hình theo vô số tàn ảnh trung hiển lộ ra đến. Nhàn nhã chặn Khôi Ngô đại hán đường đi. Ta lười giết ngươi. Nhưng là không có nghĩa là người có thể đi cứu viện, Khôi Ngô nam tử lại phát động nhất ba ba. Cường hãn hung mãnh công kích, nhưng là mỗi lần rơi xuống Quân Lạc Trần trên người sẽ thất bại. Hắn ánh mắt đỏ bừng xem cách đó không xa kiếm trận bên trong minh hữu một đám toàn thân là huyết. Ngã xuống, hắn trong lồng ngực cuồng nộ không chịu nổi, nhưng lại lấy đối diện như trước nhàn nhã vô cùng nam tử không thể không nề hà. Hắn đã nửa bước vào dung hợp cảnh, tự nhiên phát hiện đối phương tu vi tuyệt đối ở hắn phía trên. Mắt thấy Minh Hữu nhóm một đám chết đi, hắn không lại do dự, lập tức xuất ra một chương phù triện bóp nát thiêu đốt. Muốn chạy, Quân Lạc Trần trao trao mày, lại không có ngăn cản, chính là tùy ý phất phất tay, nhất đạo kiếm khí đem Khôi Ngô đại hán trên người màu xanh lân giáp chảm toái. Máu tươi không ngừng phun dũng, phù triện đã ở trong khoảnh khắc kích phát, Khôi Ngô nam tử bị bao vây ở nhất đạo hồng quang trung biến mất ở tại mọi người trước mắt. Không trung hoàn trả đãng hắn hoán hận 10 phần thanh âm ni, lần sau gặp mặt ta nhất định phải đem bọn ngươi toàn bộ chém giết, sinh tê lột ra, đại hán biến mất tiền Lâu Mộ Yên đám người cũng đã giải quyết xong rồi kia hơn 20 danh dị tộc. Kiếm trận quả thật thích hợp nhiều người phối hợp, uy lực phát huy đứng lên rất cường đại. Lâu Mộ Yên gặp Khôi Ngô đại hán chẳng những đào thoát còn thả một câu ngoan nói. Nàng trao mày lại sắc mặt không tốt xem Quân Lạc Trần. Ngươi là cố ý đi, lấy Quân Lạc Trần thực lực cùng thủ đoạn muốn lưu lại đối phương căn bản không? Phải cái gì việc khó? Thằng nhãi này khẳng định là cố ý. Quân Lạc Trần gặp Lâu Mộ Yên trên mặt mang theo vài phần giận tái đi. Trong mắt ý cười liễm vài phần, vô tội nhún nhún vai nói. Ta quả thật là cố ý. Bất quá cũng là vì các ngươi suy nghĩ, Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt. Thanh âm âm chắc chắc nói. Ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, bằng không có nhĩ hảo trái cây ăn. Hết chương.